thường bắt đầu từ thái độ đa nghi. Thái độ tiêu cực ấy vốn không có lợi trong quan hệ giữa người với người. Có những gia đình chỉ vì không có lòng tin đối với bạn đời và một chút thiếu suy nghĩ, không ít người đã trở thành nạn nhân của chính mình khi thực hiện phép thử lòng chung thủy, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình bấy lâu vun đắp. Có lẽ chỉ khi đặt niềm tin vào người khác, truyền cho mọi người cảm hứng, động lực, biết việc mình, việc người, chẳng có thời gian lo nghĩ những việc khác, đó mới thực sự là lúc ta hạnh phúc nhất. 5. Để mọi việc xuôi như nước chảy. Nước là vật chất không sở hữu hình dáng cố định, cứ thuận thế, thuận dòng mà lưu truyền. Thế nhưng, cổ nhân cũng có câu, núi không cản nổi nước, nước chảy đá mòn. Bởi vậy, người xưa tin rằng, cư xử nhu hòa, thuận thế thời giống như dòng nước, thì tất cả mọi việc sẽ hành thông, được như ý nguyện. Tất cả những điều ấy được gói gọn trong quan niệm không tranh giành. Không tranh giành khác với thái độ không cầu tiến. Bởi việc hạn chế tranh giành, bày tỏ tấm lòng tôn trọng quy luật tự nhiên, tránh phá vỡ thế cân bằng của vạn sự vạn vật, không vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn, càng không vì dòng đời vạn biến mà đánh mất bản thân. Hành sự cũng không nên gấp gáp, bởi có câu dục tốc bất đạt. Trước khi làm bất kỳ một việc gì, bạn cũng nên cân nhắc thật kỹ, sau đó định ra kế hoạch rồi cẩn trọng thực hiện từng bước một. Cách hành sự ấy cũng giống như dòng nước, chậm chậm chảy xuôi, không phân sau trước, không lấy làm gấp gáp. Lại nói, nước chảy nhỏ thì dòng chảy ắt sẽ dài, tới một ngày nhất định sẽ tụ thành dòng lớn. Bởi vậy, người càng muốn giỏi giang, càng phải học được sự khiêm nhường, càng cần rèn luyện thái độ không tranh giành, thì mới mong có ngày vươn lên vững chắc. 6. Tu tâm tích đức. Người xưa có câu dạy rằng, có đức mặc sức mà ăn. Học được cách tích đức, tức là ta đã học được cách cải biến số phận của mình, mang lại phước lộc dồi dào. Muốn đổi vận, chúng ta phải tích đức từ lời nói. Lời nói phải thể hiện sự khoan dung, độ lượng đối với người khác. Trước khi nói, hãy chú ý cân nhắc đến lòng tự tôn của người nghe. Một lời khen ngợi đúng lúc có giá trị ngàn vàng. Tích đức từ việc giữ lễ tiết. Người có lễ tiết, đi khắp thiên hạ cũng khó có người trách mắng không ưng ý. Tích đức từ chung thủy. Phàm là vợ chồng nên sống chung thủy, không ngoại tình, không hãm hại hôn nhân của người khác. Nếu ta làm vậy, thì về sau, bản thân ta và con cháu luôn bị người khác phản bội và phá hoại hạnh phúc của mình, rồi sẽ lại gặp quả báo, đau khổ. Tích đức từ tính cách khiêm nhường. Người xưa nói, người kiêu căng ngạo mạn, thích thể hiện tài năng, thì đi đâu cũng có kẻ địch. Tránh khoe khoang tài năng của mình mọi lúc mọi nơi. Buông bỏ kiêu căng, giảm bớt tự kỷ. Không nên ở trước mặt người đang thất ý mà đàm luận về đắc ý của mình. Làm người, trước là đừng khoa trương tùy tiện, sau là đừng đắc ý, nên khiêm nhường một chút. Tích đức chính là việc làm tốt. Cổ nhân nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Cho dù là văn hóa hay tôn giáo nào, đều đề xướng giúp mọi người tích đức hành thiện, từ đó mà thay đổi vận mệnh. 7. Quân tử hiểu mệnh chứ không xem mệnh. Vạn vật trên thế gian có thời, có vận, có thế. Thời tức là thời cơ. Có thiên thời mà vận số chưa tới thì cũng khó tránh khỏi thất bại. Vận là sự hòa hợp giữa thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ba thứ này chưa hợp, vận tự nhiên sẽ không luân chuyển. Số mệnh con người cũng vì thế mà gặp nguy. Thế nghĩa là tiềm lực. Tiềm lực càng lớn, năng lượng càng nhiều. Tiềm lực mạnh thì sức lực của ta chẳng khác nào thác đổ. Ba thứ trên hợp lại mới tạo thành một chữ mệnh. Khổng Tử nói, người không hiểu mệnh không được coi là quân tử. Hiểu mệnh, trước nhất là phải biết mệnh của mình, tức là phải biết làm thế nào để lập thân, xử thế trên cõi đời này. Sau đó là phải hiểu được mệnh trời. Sau khi đã trải qua những dầu bể cuộc đời, cảm ngộ được cái đại thiên địa tự nhiên, từ đó thấm nhuần triết lý thuận thiên ứng mệnh. Một người sau khi đã hiểu mệnh, trong lòng tự nhiên sẽ chẳng còn nghi ngờ, có thể thản nhiên đón nhận tất cả, không cần đoán mò vận mệnh. 8. Kẻ tham lam vô độ sẽ đánh mất nhiều cơ hội trong đời. Một người nếu mang trong mình tham vọng quá lớn thì chẳng mấy chốc sẽ đánh mất trí tuệ cùng thiện lương. Vậy nên người xưa mới quan niệm: mê muội đánh mất lý trí, tham dục khiến bản thân lụi bại. Ở trên đời, phàm là kẻ hám tài, tham quyền, háo sắc, chẳng có người nào giữ lại được lý trí. Mà một khi lý trí đã không còn thì ngay tới tính mạng cũng mong manh như chỉ mảnh treo chuông. Không biết trân trọng những gì mình đang có, không chịu tu dưỡng, không học cách kiểm soát dục vọng, đều là những con đường ngắn nhất đẩy chúng ta vào cảnh hiểm nguy. Nên nhớ, người không có khả năng tự chủ thì không có đủ tư cách bàn đến chuyện nhân sinh. 9. Con người có ngàn vạn mưu tính, ông trời chỉ có một. Trong lòng mỗi người đều không có ít tính toán, mưu toan vì lợi ích của bản thân hoặc của những người khác. Tính trăm tính ngàn, tính tới tính lui. Nhưng đôi khi người ta vẫn không khỏi ngao ngán, ngửa mặt lên trời mà than rằng: người tính không bằng trời tính. Kỳ thực, thứ gọi là trời tính lại chỉ gói gọn trong một chữ của mỗi người. Đó chính là chữ đức. Mỗi một hành động hướng thiện, tích đức đều giúp bản thân tăng thêm phúc khí. Người thiện lương thường chấp nhận thua thiệt, nhưng ông trời lại không để họ bị ức hiếp. Kẻ ác độc khiến thiên hạ đều sợ, nhưng ông trời cũng nào để họ tác oai tác quái lâu dài. Mang trong mình thiện tâm, trời cao sẽ phù hộ. Người trung hậu tất có được phúc báo. Vậy mới nói, thay vì tính toán trăm phương ngàn kế, chỉ bằng hành thiện tích đức có phải tốt hơn không? 10. Mất 2 năm để học nói, nhưng mất cả đời để học cách im lặng. Người xưa có câu, lắm lời là căn bệnh đầu tiên trong việc đối nhân xử thế. Động không bằng tĩnh, nói nhiều vốn chẳng bằng im lặng. Có những người, có những việc mà ta nói càng nhiều, khoảng cách giữa hai bên càng xa, mâu thuẫn cũng càng lúc càng lớn. Trong giao tiếp thường ngày, nhiều người có thói quen vội vã, gấp gáp, muốn bày tỏ quan điểm của bản thân, dẫn tới tình trạng nói liên miên mà chẳng hề quan tâm tới thái độ của đối phương. Thay vì đem hết ruột gan vơi bày trước mặt người khác thông qua lời nói, chỉ bằng hãy học cách giữ im lặng. Miệng lưỡi liến thoáng, giỏi thao thao bất tuyệt, đôi khi không thể tỏa sáng. Những người trầm mặc, ít nói, cất giữ nhiều suy nghĩ trong lòng lại càng toát lên vẻ thâm thúy. Cuối cùng, dù đường đời có lắm chông gai, gập ghềnh, nhưng vẫn giữ trong tâm mình thiện niệm, không ngừng hành thiện tích đức, thì phía trước bạn là một bầu trời xanh bao la vẫy gọi. Từ đó, tự khắc cuộc đời của bạn sẽ được thay đổi theo như mong muốn. Sách tóm tắt, chúc bạn thành công!